Cục cưng có chiêu. Chương 2546, 2546, chương 2543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói với Phương Thiến. Được, Phương Thiến gật đầu, sau đó lấy tấm ngọc bài đeo bên hông ra. Mấy năm nay tôi đều không ở nhà, bây giờ quay về lại như người ngoài. Đây là đồ mẹ tôi để lại cho tôi vẫn luôn mang theo. Bây giờ tôi cho cô cầm lấy. Ở bếp phía sau có một đầu bếp tên là An Nhung. Ôi đã từng cứu cô ấy một mạng. Cô ấy biết tấm ngọc bài này của tôi. Hai người cầm miếng ngọc bài này đi tìm cô ấy. Có lẽ cô ấy có thể giúp được hai người. Lời của Phương Thiến khiến Thẩm Hạ Lan khựng lại. Diệp Ân Tuấn không đưa tay ra. Cô bèn nhận lấy. Cảm ơn. Đúng là cô hận Phương Thiến. Nhưng cô là người lịch sự nên vẫn cảm ơn bà ta. Phương Thiến gật đầu. Sau đó nhìn Diệp Ân Tuấn lần cuối rồi chạy đi tìm quần áo của thị vệ. Thẩm Hạ Lan nhìn bóng lưng bà ta rồi hỏi. Anh nghĩ bà ta có thực sự đáng tin không? Đáng tin hay không? Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Diệp Ân Tuấn cúi đầu trầm tư. Sau đó lấy máy tính ảo ra. Nhanh chóng gõ mã. Thẩm Hạ Lan không hiểu thao tác của anh, chỉ là cô biết Diệp Ân Tuấn sẽ không làm việc vô ích. Nhưng cô vẫn nhỏ giọng hỏi. Lúc này anh dùng máy tính không sợ bị phát hiện dấu vết à? Không còn cách nào khác. So với việc liều mạng ra ngoài tìm Lăng Thiên Vũ, tốt hơn hết nên lên mạng tìm anh ta. Hơn nữa buổi tiệc này rất lớn, bên trong rất nhiều người. Chúng ta đi đâu tìm được một người chưa gặp bao giờ? Rồi nhờ người đó tìm người đàn ông đeo mặt nạ mà Phương Thiến nói. Như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Anh là hacker, chỉ cần Lăng Thiên Vũ dùng tên thật để đăng ký số điện thoại thì anh sẽ có cách liên lạc được với anh ta. Diệp Ân Tuấn vừa nói vừa xâm nhập vào hệ thống. Từng dãy số nhanh chóng hiện lên trên màn hình. Thẩm Hạ Lan luôn cảm thấy Diệp Ân Tuấn rất đẹp trai. Lúc này anh lại càng đẹp trai khiến cô không thể rời mắt. Khi cô đang đắm chìm trong khuôn mặt điển trai của Diệp Ân Tuấn thì một loạt tiếng bước chân có quy luật đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Hình như đã sắp tới phía họ rồi. Tim Thẩm Hạ Lan chợt vọt lên tận họng. Lẽ nào Phương Thiến đã bán đứng họ rồi đưa người tới? Cách chương.